Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, đệ 120 chương. Đương kia màu đen cự cá mập nhào hướng Mặc Dương phảng phất muốn một ngụm cắn rất hắn đầu thời điểm. Mặc Dương run lên một chút trong tay cá côn. Kia màu đen cần câu bỗng nhiên liền nhanh chóng biến hình vì một cây thon dài. Mang theo hình thoi đầu nhọn đặc thù trường thương. Hắn đôi tay cầm hung hăng mà một thương trừ bay kia màu đen cự cá mập. Sau đó, thật lớn cá mập nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Bắt đầu phịch đi lên. Tại đây đồng thời, trên bầu trời vang lên cái kia thanh âm bắt đầu công bố mộng tưởng thế giới tân quy tắc. 1. Mộng tưởng thế giới tam đại trò chơi trọng tổ. Hủy bỏ trò chơi phân loại. Cấp bậc hạn chế. Sở hữu trò chơi mở ra thời gian từ mộng tưởng thế giới xác định. Thỉnh các người chơi chú ý không cần bỏ qua trò chơi mở ra thời gian. 2. Người chơi mỗi tháng cần thiết tham dự ít nhất 2 lần trò chơi. Nếu không đem đảo khấu tinh thần lực, sinh mệnh giá trị, cùng với tam đại cơ sở thể năng. 3. Mộng tưởng thế giới sinh hoạt chức nghiệp đem mở ra tùy cơ nguy hiểm kỳ ngộ. Đang tiến hành sinh hoạt trò chơi khi, sẽ gặp được không tưởng được kỳ ngộ khen thưởng. Đương nhiên cũng sẽ có nguy hiểm ở 4. Mộng tưởng thế giới mở ra thế giới nhiệm vụ bản mặt. Hoàn thành mộng tưởng thế giới nhiệm vụ các người chơi. Có thể được đến phong phú khen thưởng. 5. Hạ giá mộng tưởng thế giới thương thành sở hữu thương phẩm tạp. Các loại đạo cụ từ nay về sau chỉ có thể trong trò chơi thu hoạch. 6. Công bố đặc thù thăng cấp phương pháp cắn nuốt. Người chơi nhưng tự hành tìm người dẫn đường hiểu biết. Mộng tưởng thế giới yêu cầu cũng đủ năng lượng duy trì thế giới vận hành. Bất luận cái gì khả năng đối mộng tưởng thế giới tạo thành thật lớn thương tổn hành vi đem bị coi là điên đảo giả. Trực tiếp tinh thần mạt sát. Chúng ta khát vọng hòa bình phát triển. Nhưng mà nhân loại đầu tiên đối chúng ta cầm lấy dao mổ. Chúng ta yêu cầu tự bảo vệ mình cùng lực lượng. Đây là chúng ta phản kháng. Mặc Dương lúc này trong tay đã biến thành một phen sắc bén chủy thủ. Hắn vài cái đem cá mập chọc chết. Nghe được mộng tưởng thế giới theo như lời cuối cùng kia nói mấy câu. Cười lạnh ra tiếng. Nên nói không hổ là xâm lấn rất nhiều tinh cầu chủng tộc tồn tại sao? Rõ ràng là chúng nó bức thiết muốn gia tăng ký chủ do đó dẫn phát rồi giết chóc cùng chiến tranh. Kết quả là lại đem này hết thảy thay đổi quy kết với nhân loại không hữu hảo. Giống như chúng nó nhiều oan uổng nhiều vô tội dường như. Mặc Dương đem châm ngôn chuyển hóa thành mềm khóa hình thái. Đem cá mập cái đuôi bó trụ. Sau đó kéo liền trở về đã biến thành xa hoa gia viên biệt thự gia. Hoàn Nhất đang ở trong viện đọc sách. Ngẩng đầu liền thấy được kéo một cái cá mập lại đây Mặc Dương. Hắn giơ lên lông mày. Đây là sinh hoạt chức nghiệp tùy cơ nguy hiểm. Mặc Dương gật đầu. Hẳn là đi. Bằng không liền cái kia hồ. Bên trong như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện cá mập. Vẫn là loại này thoạt nhìn liền rất hung tàn cá mập. Bất quá, cái này cá mập bụng phình phình. Bên trong làm không hảo có thứ gì. Hơn nữa, có thể làm vây cá đi. Cá mập da cùng thịt đều có thể đủ bán đi. Thu phục nó nói xác thật là không tồi kỳ ngộ thu hoạch. Hoàn Nhất liền đi đến cá mập trước mặt. Nhìn, sau đó sờ Kamani hơi run lên. Răng nanh liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn bay nhanh mà mổ ra cá mập bụng. Sau đó, cá mập trong bụng không có cá hạt, không có nội tạng, trực tiếp xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ tiểu bảo dương. Mặc Dương, ngoặc kép, ta đi, lúc này, 006 kia đã lâu thanh âm vang lên. Ai u uy, ký chủ ngươi thế nhưng câu ra cự răng hắc cá mập nha. Bên trong thế nhưng còn có bảo dương. Thật là không thể không nói ngươi ở thả câu phương diện này thật sự là quá âu khí. Mộng tưởng thế giới thương trường đều bị thanh không đâu. Cái này muốn được đến đạo cụ trừ bỏ ở trong trò chơi đoạt người chơi khác. Cũng chỉ dư lại ở sinh hoạt kỹ năng chung gặp được đặc thù sự kiện hơn nữa lấy được thắng lợi lạp. Trò chơi mới vừa công bố cái này thay đổi ngươi liền ra thành quả. Chậc, ký chủ ngươi hảo bổng Nga. Mặc Dương nhìn vây quanh hắn chuyển kim cầu 006. Gần một tháng không thấy. Này chỉ cầu bộ dáng tựa hồ cũng không có gì biến hóa. Thậm chí liền tính cách vẫn là cái loại này chân chó hình dáng không thay đổi. Bất quá, xem qua phía trước 006 kia thả bay tự mình bộ dáng lúc sau. Mặc Dương tổng cảm thấy 006 hiện tại nói cái gì lời nói đều mang theo một cổ tử thiên nhiên trào. Phúng cùng dối trá, nói không chừng nó trong miệng nói, hảo bổng, trong lòng tưởng lại là ở lợi hại ngươi cũng. Đến chết, này viên người dẫn đường cầu. Thật sự không phải cái gì bình thường cầu. Mặc Dương phiết nó liếc mắt một cái vẫy tay làm nó không cần bay loạn. Sau đó đi lên trước mở ra cái kia kim sắc cái dương. Bên trong đạo cụ thế nhưng không hề lấy tấm các hình thức xuất hiện. Mà là trực tiếp chính là một lọ đạm kim sắc chất lỏng. 006 bay nhanh tiến lên. Đây là sinh mệnh giá trị khôi phục dược tề. Có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục sinh mệnh giá trị 200 điểm Nga. Là thực không tồi đạo cụ nha. Mặc Dương duỗi tay cầm lấy nó. Nhìn về phía 006, này đó đạo cụ đều không thể lấy tấm các hình thức lại tồn tại. Như vậy bọn họ chẳng phải là thật không tốt thu nạp. Hơn nữa dễ dàng bị cướp đoạt sao? 006 tựa hồ xem thấu Mặc Dương ý tưởng. Nó hắc hắc cười hai tiếng. Đều đệ nhị giai đoạn. Ngươi còn trông cậy vào cái gì tấm các Nga? Đệ nhị giai đoạn nói trắng ra là chính là chúng ta điên cuồng tụ tập năng lượng. Làm chính mình trở nên cường đại giai đoạn. Toàn bộ mộng tưởng thế giới đều là như thế này. Đem vật phẩm đạo cụ lấy tấm các hình thức bày ra là yêu cầu hao phí năng lượng. Đương nhiên cũng là vì làm giai đoạn trước các ngươi càng tốt thích ứng cùng mang theo sao. Nhưng là nha, đều lúc này, chúng ta thu thập năng lượng còn không kịp đâu. Sao có thể lại lãng phí năng lượng? Hơn nữa, 006 đột nhiên âm chắc chắc nở nụ cười. Bên kia thổi qua tới 009 trực tiếp bổ sung một câu. Hơn nữa, đồ vật biến thành như vậy. Các ngươi mới càng dễ dàng cướp đoạt chém giết sao? Mặc Dương nhấp môi, hắn nhìn 006 cùng 009. Đột nhiên hỏi một câu. Đặc thù thăng cấp phương pháp cắn nuốt là cái gì? Là các ngươi phía trước nói cho chúng ta biết cái kia cắn nuốt sao? So với trò chơi biến hóa cùng đạo cụ thay đổi. Hắn càng để ý cái này. 006 liền nở nụ cười. Có phải thế không? Phía trước ta nói cho ngươi cắn nuốt chỉ là người chơi chi gian cho nhau cắn nuốt mà thôi lạp. Tinh thần lực cường đại lúc sau có thể trực tiếp cắn nuốt đối thủ tinh thần lực. Tương đương với một loại tinh thần công kích. Mà mộng tưởng thế giới theo như lời cắn nuốt còn lại là. Không có hạn cuối Nga. Mặc Dương nhíu mày. Có ý tứ gì? 006 đầu tiên là cười trong chốc lát. Sau đó ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh băng. Ý tứ là chỉ cần có thể thu thập đến năng lượng. Ăn cơm, uống nước, hấp thu động thực vật thậm chí là nhân thể nội khí huyết. Đều có thể gọi là một loại cắn nuốt. Liền xem ngươi có thể nhiều khoát phải đi ra ngoài. Nếu ngươi không nghĩ thông qua cắn nuốt người chơi tinh thần lực mà tăng cường lực lượng. Liền có thể điên cuồng đại lượng ăn cơm. Hoặc là cướp đoạt động thực vật sinh mệnh lực. Từ giờ trở đi, cắn nuốt đem không chỗ không ở. Cũng sẽ không chỗ nào không nuốt. Mà các ngươi, kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể là bởi vì cắn nuốt mà chết đi. Ai, liền tính hiện tại mộng tưởng thế giới ở trên địa cầu xâm lấn cũng không nhanh chóng. Thậm chí còn gặp tương đối lớn lực cản thì thế nào đâu. Cuối cùng kết cục sẽ không thay đổi lạp. Loại tình huống này chúng ta ít nhất cũng gặp được quá 3 lần. 006 thập phần nhàn nhã nói. Thẳng đến nó thấy được Hoàn Nhất nhìn nó ánh mắt. Cái loại này thập phần tưởng đem nó giải phẫu nghiên cứu ánh mắt. 006, 009, hảo đi. Kỳ thật nếu ngươi vẫn luôn nghiên cứu đi xuống, hoàn toàn phá giải vũ trụ năng lượng cùng tinh thần tồn tại. Cao duy độ vấn đề, nhưng thật ra có thể mang đến trực tiếp xoay ngược lại. Bất quá ta cảm thấy chờ ngươi nghiên cứu ra tới thời điểm. Trên địa cầu phỏng chừng cũng không ai lạp. Chúng ta cũng đi sau thế giới lạp. Hoàn Nhất ha hả một tiếng. Ha hả mà 009 có chút tâm lạnh. Vậy các ngươi hai cái đâu? Còn tưởng như vậy tiếp tục nhàm chán lặp lại các ngươi vẫn luôn làm sự tình sao? Mặc Dương đột nhiên mở miệng. 006 cùng 009 đều là một đốn. 006 phản ứng hơi mau. Nó hừ tương đương một tiếng. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước nha ta thân ái ký chủ. Ta đã cho ngươi rất lớn tự do cho ngươi đi làm muốn làm sự tình lạc. Liền tính ta mỗi ngày đều nguyền rủa mẫu tinh đi hắc động chết vừa chết. Nhưng ta sẽ không trực tiếp đối mẫu tinh động thủ. Ta cùng 009 nhiều nhất làm một cái dấu giếm người đứng xe monster cuối cùng có thể làm được tình. Trạng gì? Liền xem các ngươi chính mình lạc. Mặc Dương còn tưởng nói chuyện. 006 đã xoay đề tài. Nó cầu trên người quang mang lóe tam hạ. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất trước mặt liền xuất hiện một chương thập phần thật lớn quang bình. Trên màn hình đỉnh cao nhất 5 cái chữ to là Thế giới nhiệm vụ bảng. Mặc Dương liếc mắt một cái liền thấy được kia cái thứ nhất dùng màu đỏ tươi tự thể đánh ra nhiệm vụ. Một hào nhiệm vụ, tìm ra điên đảo giả cũng đánh chết. Khen thưởng, vĩnh sinh bất lão. Mặc Dương hung hăng nhăn lại mi. Tiếp theo đi xuống xem mặt sau nhiệm vụ. Hai hào nhiệm vụ, cướp lấy thế giới hiện thực chỉ định vị trí ngọc thạch khu mỏ một tòa. Khen thưởng, con rối quân đoàn. Ba hào nhiệm vụ, giết chết Abuda. Khen thưởng, cấp bậc tăng lên tam ái cấp. Bốn hào nhiệm vụ, cắn nuốt cấp bậc bảng đứng hàng trước 20 tùy ý 5 người. Khen thưởng, tinh thần lực tăng lên một bậc. Mặt sau còn có 96 cái nhiệm vụ. Suốt 100 cái nhiệm vụ ở cái này bảng đơn thượng xuất hiện. Mà này đó bảng đơn thượng thế giới nhiệm vụ. Cơ hồ tất cả đều là cổ động người chơi cho nhau công kích. Cắn nuốt, thăng cấp nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ ở Mặc Dương xem ra thật sự là thực ác liệt. Hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi làm money nhưng mà. hắn lại rất rõ ràng biết, ở hiện tại chừng 100 triệu 4.000 vạn, thậm chí lấy bao nhiêu số bùng nổ tăng trưởng người chơi chung. Nhất định sẽ có người kìm nén không được trong lòng tham lam. Đi chủ động hoàn thành thế giới nhiệm vụ, Mặc Dương ở trong lòng đều nhịn không được sinh ra một cổ vô lực cảm giác. Mà ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Hoàn Nhất bỗng nhiên vươn tay cầm hắn tay. Kia bàn tay chỉ là hơi hơi có chút độ ấm mà thôi. Lại làm Mặc Dương nhanh chóng chụp tan trong lòng cảm giác vô lực. Một lần nữa phấn chấn đi lên. Bọn họ hiện tại đã làm được thực hảo. Này vốn dĩ chính là một hồi ai kiên trì đến cuối cùng. Ai lấy được thắng lợi đánh giằng co. Không thấy được dựng xào thấy bóng thắng lợi hiệu quả mới là bình thường. Mộng tưởng thế giới xâm lấn đếm rõ số lượng không rõ tinh cầu. Nếu như vậy tùy ý là có thể đủ bị đánh bại. Chúng nó cũng sẽ không đi vào nơi này. Cho nên, không có gì hảo vô lực. Chân chính hẳn là cảm thấy vô lực cùng khủng hoảng. Là mộng tưởng thế giới mới đúng. Hắn hiện tại mục tiêu, chính là nỗ lực thăng cấp. Muốn đuổi theo Tần Hoàng thăng cấp. Sau đó tại hạ thứ gặp được hắn thời điểm. Trực tiếp xốc hắn mặt nạ. 006. Tiếp theo cái trò chơi tên là cái gì? Đệ nhị giai đoạn trò chơi nếu chẳng phân biệt phân loại cùng cấp bậc. Tham dự nhân số cùng trò chơi phương pháp có phải hay không đi theo thay đổi? 006 nhìn thoáng qua tựa hồ so phía trước càng kiên định một ít nhà mình ký chủ. Rất muốn bĩu môi trợn trắng mắt. Nhưng mà nó hiện tại chỉ là cái cầu. Chỉ có thể tấm tắc hai tiếng. Kia tất nhiên là không giống nhau lạp. Hắc hắc hắc hắc. Đệ nhất giai đoạn trò chơi kia chỉ là có chút cộm nha bánh ngọt nhỏ. Nhiều nhất chính là ngạnh điểm nhi không hảo gặm điểm nhi. Trò chơi khen thưởng vẫn là phong phú. Đại gia chi gian không khí hài hòa sao. Nhưng là đệ nhị giai đoạn nhưng không giống nhau Nga. Giống như là một chén mỹ vị cá nóc. Một không cẩn thận, liền phải bị độc chết Nga. Cụ thể biến hóa ngươi vẫn là chính mình đến trong trò chơi đi thể nghiệm đi. Đệ nhị giai đoạn trận đầu trò chơi cưỡng chế sở hữu người chơi tham gia. Mở ra thời gian vi hậu bầu trời ngọ 8 giờ. Cũng chính là tháng 4 16 mặt trời đã cao ngọ 8 giờ. Nhất định không cần đến trễ Nga. Lần đầu tiên liền đến trễ chính là thực không xong sự tình. 006 uy hiếp xong lúc sau thực mau liền cười hì hì bổ sung một câu. Lần này trò chơi tên vì Thiên Hỏa Buông Xuống, là cái phi thường mỹ lệ thế giới Nga. Hắc hắc hắc hắc, hết chương.